Thế Nam nhìn nó chớp mắt vài cách kiểu hơi bị ngạc nhiên ý, nhưng rồi cũng lại cười tươi như lúc đầu. Cách chương.